Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 13, Junior. Enzo cùng dâu giúp đỡ Thường Uy đưa đi khách mời, giúp đỡ hắn đem sân thu thập sạch sẽ. Enzo nảy sinh ý nghĩ bất chợt, nói: "Thường, chúng ta tìm một cái thời gian đi ra ngoài picnic thế nào?" "Picnic?" Dâu hứng thú tăng vọt. "Ta yêu thích picnic." Thường Uy cười ha hả nói: "Có thể, thời gian nhất định phải là cuối tuần. Địa điểm ngươi quyết định." Enzo cười khanh khách: "Được, ta quyết định, 2 tuần lễ sau đó cuối tuần, bởi vì ngày đó ta phát lương nước, ta mời khách, liền 3 người chúng ta, thế nào, có thể hay không cô đơn, chỉ chúng ta 3 người sao?" Dâu nói: "Ta muốn mời Ben, 4 người thế nào?" "Ben?" Enzo nói. "Cái kia Philippines Duệ." Dâu gật gật đầu: "Chính là hắn. Ta với hắn là bạn tốt." "Không được." Enzo tàn nhẫn từ chối. Dâu không thể làm gì. Cho tới địa điểm, Enzo suy nghĩ một chút. "Chúng ta đi bên hồ. Chúng ta còn có thể câu cá. Có thể bơi. Bên kia mới vừa người chết. Ngươi không có nghe các cảnh sát nói sao?" Dâu không đồng ý. "Ta cảm thấy tốt nhất chuyển sang nơi khác." Enzo vừa nghe, do dự một chút. Nhưng nàng cảm thấy cũng có đạo lý. Ngày hôm qua mới vừa phát sinh án mạng, nghe tới rất làm người ta sợ hãi. Vì vậy nói, vậy thì đi ngoại thành phía đông bỏ đi nhà xưởng. Dâu vừa nghe con mắt tỏa ánh sáng. "Ta đã lâu không đi chỗ đó nhi, liền quyết định như thế. Sự tình định ra rồi. Thời gian sau 2 tuần cuối tuần, địa điểm là ngoại thành phía đông bỏ đi nhà xưởng." Thường Uy hoàn toàn không có ý kiến. Sau đó 2 tuần, Thường Uy quá giản dị mà lặp lại tháng ngày. Loại này tháng ngày ở rất nhiều tiểu thanh niên xem ra khô khan vô vị, nhưng đối với Thường Uy nhưng rất phong phú. Mỗi ngày tuần tra, đánh lưu manh, hoặc là đi quán rượu uống một chén, cùng Linda đùa giỡn tán gẫu. Tuy rằng hắn rất nhanh bị đề bạt trở thành phó cảnh sát trưởng, cho tới đồng sự Paul biểu thị ra mãnh liệt bất mãn, nhưng đối với Thường Uy không có ảnh hưởng. Thành tựu mới lên cấp phó cảnh sát trưởng, Thường Uy phân phối đến một chiếc xe bus. Hắn cũng không tiếp tục cần mỗi sáng sớm chờ Linda tới đón hắn, mỗi trời xế chiều muốn Linda đưa hắn. Cùng hàng xóm tỷ đệ quan hệ cũng càng ngày càng thân cận. "Ngày hôm nay ngươi ăn nhà ta, ngày mai ta ăn nhà ngươi." Đi lại lui tới nhiều lần, tủ lạnh tiểu thế giới tình hình vẫn không có thay đổi quá lớn. Thế giới bản thân ngoan cố, đang không có ngoại lực trực tiếp nhúng tay điều kiện tiên quyết là rất khó lấy phá hoại. Thường Uy huyết mạch sinh linh thường thường đang cùng thế giới bản thân thai nghén sinh linh rằng co một quãng thời gian qua đi, nhất định sẽ thất bại. Sau đó phi kiếm diệt thế, lại bắt đầu lại từ đầu. Phi kiếm trong quá trình này ấp ủ sát cơ càng ngày càng cường thịnh, uy lực cũng càng lúc càng lớn, thậm chí mơ hồ có một tia lên cấp mùi vị. Này xem như là một cái niềm vui bất ngờ. Trừ này Miêu Trấn cũng không có đại sự gì phát sinh. Đương nhiên, 2 tuần, Thường Uy cùng Đại Diêm tiếp xúc số lần dần dần nhiều lên. Đúng là cái kia Maxin, chỉ tiếp xúc qua 2 lần. Như Đúc nói, Đại Diêm xác thực là cái quyền lực ngọc rất nặng người. Đang tiếp xúc trong quá trình, Thường Uy có thể cảm nhận được Đại Diêm mơ hồ địch ý. Hằng ngày hành vi bên trong, Đại Diêm gặp nghĩ trăm phương ngàn kế can thiệp đồn cảnh sát vận chuyển. Này rõ ràng là tranh cướp quyền lực biểu hiện. Cho tới địch ý, rất hiển nhiên là bởi vì Đúc đem Thường Uy coi như người nối nghiệp. Nếu như Linda trở thành cảnh sát trưởng, Đại Diêm nhất định sẽ to lớn chống đỡ, bởi vì lấy Linda năng lực chơi có điều hắn. Nhưng Thường Uy thì lại không phải vậy, mà Maxine Seagrave, thân phận của nàng cũng dần dần bị Thường Uy biết một ít. nàng ở bề ngoài là nào đó điền sản lão bản của công ty. Lén lút nhưng là cái trắng đen thông ăn Black Widow. Đúc nói nàng không phải người tốt. Nàng xác thực không phải người tốt. Theo thường quy ở văn phòng cảnh sát đứng vững gót chân. Đúc bắt đầu để hắn tiếp xúc một ít cảnh sát bình thường không thể tiếp xúc sự. Vì lẽ đó liên quan với mưu trấn thượng tầng kết cấu mạng lưới. Dần dần ở thường uy trong lòng phác họa rõ ràng. Ngày mai lại là cuối tuần. Buổi chiều giờ tan việc. Linda hỏi thường uy, ngươi có sắp xếp gì không? Ta dự định đi phụ cận thành thị tìm đề lơ. Ta đã mấy cái cuối tuần không có nhìn thấy hắn. Muốn nam nhân, thường uy cười ha ha. Cút, Linda mặt một xú. Người thật là một khốn nạn. Ta là muốn nam nhân. Làm sao? Không làm sao. Thường uy nói. Bình thường sinh lý nhu cầu. Ở Linda bạo phát trước. Thường uy ba bước cũng làm hai chân. Lên xe như một làn khói liền chạy. Lưu lại Linda nguyên mà bốc khói. Mạnh mẽ dậm một cái chân. Lái xe về đến nhà. Xa xa nhìn thấy cửa nhà mình dưới cây lớn. Một cái tiểu thanh niên chính ngồi xổm hút thuốc. Thường uy nhìn kỹ, là Junior, đại Jim nhi tử, Junior Renny, đỗ xe. Thường uy đẩy cửa hạ xuống. Junior đã sớm nhìn thấy thường uy xe cảnh sát tiếp cận. Đứng lên đến, sau đó đi tới, một bộ điêu điêu dáng vẻ. Thường đúng không? Phó cảnh sát trưởng. Hắn liếc chéo thường uy tuy rằng hắn không có thường uy thân cao thể tráng. Nhưng cật lực làm ra xem thường dáng dấp. Không sai, thường uy nhìn hắn. Junior Renny, người ngồi xổm ở cửa nhà ta hút thuốc. Có chuyện gì sao? Người rất có tự mình biết mình à. Junior khà khà cười lên. Biết ta tìm ngươi có việc. Phí lời, thường uy nói. Ngươi lại không phải ngồi xổm ở người khác cửa. Nếu như là một con chó, ta đương nhiên sẽ không cảm thấy nó tìm ta có việc. Junior nghe thường uy lời nói, nổi giận, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi là cảnh sát ta chỉ sợ ngươi. Ngươi cái này hoàng pha hầu tử, ta cảnh cáo ngươi cách Enzo xa một chút. Thường uy lòng bàn tay liền vỗ tới. Ngươi nói cái gì? Junior còn không ngã xuống đất, lại bị hắn tóm lấy cổ áo kéo dài tới trước mặt. Ngươi mắng ta cái gì? Junior lúc này mới cảm thấy sợ sệt, đau đớn để hắn mặt bẻ cong, hầu như nói không ra lời. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Jim Renny nhi tử, thường uy nhìn thèm thuồng hắn. Ngươi là cái thá gì? Ta cho ngươi biết, coi như ngươi lão tư. Cũng không dám đối với ta quơ tay múa chân. Một mình ngươi tóc vàng tiểu nhi. Ai cho ngươi dũng khí? Để ta rời xa Enzo. Ta hiện tại trịnh trọng cảnh cáo ngươi. Lại để ta phát hiện ngươi dây dưa Enzo. Ta đánh chết ngươi. Nói xong đẩy một cái. Đem Junior đẩy đổ trong đất. Thứ đồ gì? Mở ra cửa lớn. Thường uy một lần nữa lên xe. Lái vào sân. Sau lưng. Junior ánh mắt oán độc chăm chú khóa chặt ở trên người hắn. Như vậy ánh mắt thường uy cảm thụ đặc biệt rõ ràng. Hắn vào đúng lúc này thậm chí lòng sinh sát cơ. Thật huyền kiềm chế lại đến. Không quay đầu lại giết chết này tóc vàng tiểu nhi. Có thể gốc rễ đã rơi vào trong lòng. Lúc ăn cơm tối, Enzo đến rồi. Nàng là đến xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi cái gì? Thường uy cười ha ha, bởi vì cái kia Junior, Enzo gật gật đầu, ta từ chối hắn, từ chối tốt, thường uy nói, hắn không phải đồ tốt, hắn không thể làm gì ta, mặc dù hắn lão tư là nghị viên, vì lẽ đó ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Sau đó chuyển nói, đúng rồi, ngày mai picnic chuẩn bị thế nào rồi? Enzo bị rời đi sự chú ý. Lập tức nói, ta chuẩn bị hai tuần lễ, khẳng định so với ngươi lần trước thang dây tốt hơn nhiều. Cái kia không thể tốt hơn, ta mỏi mắt mong chờ. Thường uy cười ha ha, thể loại giả sử,